Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 19, nhìn mẫu thân rời đi thân ảnh, Tần Thiên Tâm có hứa tiếc nuối, vốn định trở về hảo hảo cùng mẫu thân triền miên một phen, lại lần nữa dư vị kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu tuyệt thế cực phẩm mỹ huyệt, nhưng Tần Thiên phi thường đến tôn trọng cung Tiêu Nguyệt, cũng là thiệt tình thích nàng, cho nên Tần Thiên giống nhau sẽ không cưỡng bách mẫu thân. Làm bất luận cái gì sự, tuy rằng chỉ cần hắn mở miệng, mẫu thân hơn phân nửa đều sẽ không cự tuyệt là được, không nếm đến mẫu thân mỹ huyệt, tuy có tiếc nuối, nhưng ở trong tẩm cung còn có hai cự nhũ phì mông cực phẩm thục nữ ở, chờ hắn, hắn cũng đã lâu không làm bạn hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa các nàng, đem các nàng từ hạ giới dẫn tới sau, liền cơ, bổn không như thế nào ở bên nhau quá. Tần Thiên nội tâm nhiều ít vẫn là có chút xin lỗi. Hai nữ nhân đi vào một người sinh địa không thân địa phương, các nàng duy nhất dựa vào chính là chính mình, mà chính mình lại, bỏ xuống các nàng đi Tô gia, bất quá Tô gia này một chuyến thu hoạch một cái mỹ dựng nương kỹ nếu yên, còn nhân tiện giải quyết rất một, cái thiên mệnh chi tử, đến cũng là thu hoạch pha phong, đến nỗi hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa. Cùng lắm thì liền nhiều bồi thường các nàng, đi, về sau đều mang theo trên người hảo, ở trong tẩm cung. Hai vị mỹ thuộc phụ chán đến chết ngồi ở trên giường, viêm đóa hoa đã thay Tần Thiên chuyên môn cấp, nàng định chế gợi cảm sườn xám, sẽ tà đến phần eo, không đến một lóng tay khoan làng váy, vẫn là nửa trong suốt, làm viêm đóa hoa, vị này thuộc phụ ý nhị cùng gợi cảm. Phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, viêm đóa hoa có chút không cao hứng nói đến, hồ cửu ly, phu quân lâu như vậy mới trở về, ngươi như thế nào liền không cho ta, nhiều bồi bồi phu quân. Hồ Cửu Ly lúc này cũng ăn mặc kia kiện quá ngắn tề bức tiểu váy ngắn cùng lộ bối cùng mặt bên quần áo, nàng che miệng cười khẽ, nói đến, ngươi cái này tao hóa, là tưởng phu quân côn thịt lớn đi. Trong khoảng thời gian này ta xem ngươi là dục hỏa đốt người. Ngươi mới tao hóa, ngươi cái này tao hồ ly, đừng cho là ta không biết, ngươi buổi tối một bên thủ sẵn chính mình tao huyệt, một bên kêu phu quân tên. Viêm đóa hoa không cam lòng yếu thế cãi lại nói, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở luyện hóa đại đạo chi lực, tăng lên tu vi, nhưng, một đoạn thời gian không bị Tần Thiên thao sao. Tổng cảm giác trống rỗng, dĩ vãng bị Tần Thiên côn thịt thao cắm đến cảm giác liền càng không, chịu khống chế nảy lên trong lòng, kỳ thật không ngừng viêm đóa hoa, hồ cửu ly cũng đồng dạng như thế, thân là cửu vĩ mị hồ nàng, trời sinh đối loại sự tình này có, thiên nhiên ưu thế, hiểu được cũng nhiều, nàng biết. Nàng cùng viêm đóa hoa đã hoàn toàn lưu lạc vì Tần Thiên côn thịt nô lệ. Nhục huyệt một đoạn thời gian không có nếm đến Tần Thiên côn thịt, liền bắt đầu ngứa lên, nội tâm hư không tịch mịch càng là, khó có thể chịu đựng, huống chi nàng cùng viêm đóa hoa đều là ngàn năm cấp bậc thuộc phụ, thủ tiết nhiều năm, lần này liền nếm tới rồi như thế mỹ, dịu côn thịt, cũng khó tránh khỏi bắt đầu dục cầu bất mãn lên, viêm đóa hoa, đừng náo loạn. Phu quân muốn làm bạn mẫu thân, chúng ta tại đây chờ hắn thì tốt rồi, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Hồ Cửu Ly nói là như thế, nhưng nàng cũng không xác định đêm nay Tần Thiên có thể hay không tới tìm các nàng. Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt chi, gian quan hệ, nàng cũng trong lòng biết rõ ràng biết là chuyện như thế nào, ai nói có điểm hoang đường, nhưng ngẫm lại, chính mình cùng nữ nhi. Đều có thể hầu hạ một người nam nhân, cùng mẫu thân loạn luân việc này Tần Thiên thật đúng là làm được. Này nếu là Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt tình đến chỗ sâu trong, làm lên, lấy Tần Thiên sức chiến đấu, phỏng chừng đến ngày mai đều, không tới phiên các nàng, như thế nào? Mới mấy ngày không thấy, liền tao lãng thành như vậy. Lúc này Tần Thiên đi đến, khóe miệng mỉm cười. Nhìn hai vị ăn mặc gợi cảm bại lộ mỹ thuộc phụ, thật chính là phì, nhũ phong mông, nhục dục đầy trời, phu quân. Viêm đóa hoa kinh hỉ một tiếng, đang muốn tiến lên thời điểm. Cũng chỉ thấy một trận làn gió thơm phất quá, lại vừa thấy hồ cửu ly đã, kinh bổ nhào vào Tần Thiên trong lòng ngực, viêm đóa hoa một dậm chân, nói đến, hồ cửu ly, ngươi cũng quá nhanh đi. Ha ha! Ai kêu ta là hồ ly, ngươi là một đóa hoa đâu, đương nhiên không ta nhanh. Tần Thiên một tay ấn ở hồ cửu ly phì nhiêu phì trên mông, khắc chỉ tay trực tiếp vói vào y nội đem hồ cửu ly cự nhũ, trảo niết ở trong tay, nói đến, vẫn là chính ly sờ lên thoải mái. Có thể làm phu quân thoải mái, là chính ly vinh hạnh. Hồ cửu ly kia một đôi hồ ly tinh mắt tựa hồ có câu nhân tâm phách. Ma lực, không lỗ là cửu vĩ mị hồ, Tần Thiên đều hô to chịu không nổi, có cái cửu vĩ mị hồ đương thê tử, sợ không phải muốn tinh tẩn, người vong chết ở nàng cái bụng thượng. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, hắn vươn một bàn tay đem viêm đóa hoa cũng kéo vào trong lòng ngực, ôm hai vị kiều thê, nói đến, vi phu bên ngoài mệt nhọc, hai vị thê tử có phải hay không phải hảo hảo đến hầu hạ ta nha. Hồ Cửu Ly dựa vào Tần Thiên trong lòng ngực, mảnh khảnh ngón tay cách quần điểm ở sớm đã cương cứng côn thịt thượng, nói, đến, mẫu thân đều cùng chúng ta nói, cái kia lớn bụng kêu kỹ nếu yên nữ nhân là ai. Viêm đóa hoa cũng nói đến, phu quân xác thật rất mệt nhọc, không thiếu ở nữ nhân kia tử cung nội bắn tinh đi. Còn, là cái thai phụ. Ách! Tần Thiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên tất cả đều nói ra đi, chúng ta không để bụng ngươi có bao nhiêu nữ nhân, chúng ta tính toán cùng ngươi tới thượng giới thời điểm khởi, ta cùng viêm đóa hoa liền, làm tốt trong lòng chuẩn bị, lấy thân phận của ngươi nữ nhân khẳng định sẽ không thiếu, hơn nữa ta cùng viêm đóa hoa trước kia lại là có phu chi, phụ. Còn từng có thai, tự nhận thân phận phía dưới. Có thể được đến phu quân sủng ái, chúng ta đã thực thỏa mãn. Hồ Cửu Ly hơi hơi mỉm cười nói, phu quân chỉ cần không chê chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Viêm đóa hoa ở một bên cũng nói, có các ngươi thật tốt. Phu quân ta muốn ăn ngươi côn thịt. Hồ Cửu Ly một tay cách quần vuốt ve côn thịt, một bàn tay để vào miệng, trung. Cực kỳ giống một cái tham ăn tiểu hài tử hướng cha mẹ muốn đường ăn bộ dáng. Ta cũng tưởng. Viêm đóa hoa vẫn là làm không được giống Hồ Cửu Ly như vậy tao, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, ha ha ha, nếu phu nhân muốn ăn, vậy ăn cái no, các ngươi cùng nhau tới. Tần Thiên nói liền lập tức ngồi, tới rồi đầu giường thượng, tách ra hai chân, chỉ vào kia ngạnh đến cơ hồ muốn nứt vỡ quần thật lớn côn thịt, phu quân tốt nhất. Hồ Cửu Ly cười quyến rũ một tiếng. Dùng khuỷu tay đỉnh một chút viêm đóa hoa, cười nói, viêm, đóa hoa, ngươi tao huyệt đều mau bị phu quân cấp thao lạng, ngươi còn như vậy thẹn thùng, này để nhất khẩu liền nhường cho ngươi. Ngươi tao huyệt mới bị thao lạng đâu. Viêm đóa hoa oán trách đánh nhẹ một chút Hồ Cửu Ly, tuy rằng cùng Tần Thiên làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần viêm đóa hoa này, vị ngày thường anh khí 10 phần nữ nhân đều sẽ có vẻ như vậy thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Nàng đỏ mặt nhìn giống nhau Tần Thiên, nhiên, sau liền vặn vẹo đầy đặn gợi cảm thân hình bò tới rồi Tần Thiên dưới háng, liếc mắt đưa tình nhìn ái nhân liếc mắt một cái, liền đem, Tần Thiên quần cởi, nàng cúi đầu nhìn này căng chinh phục nàng côn thịt, ngay sau đó cúi đầu cầm côn thịt, tức khắc một cổ đã lâu nồng đậm nam tính hơi thở xông thẳng chóp mũi, làm nàng không khỏi vì này say mê. Viêm đóa hoa để sát vào, quy đầu, quỳnh mũi nhẹ tủng, côn thịt khí vị làm nàng tức khắc liền ướt. Không cần suy nghĩ liền vương đầu lưỡi liếm đi lên, ta cũng muốn ăn phu quân côn thịt. Hồ Cửu Ly nhìn cũng là tâm ngứa khó nhịn, cả người cũng ghé vào Tần Thiên giữa hai chân, cúi người cái miệng nhỏ thân, thượng Tần Thiên tinh hoàng, đỏ tươi môi đem Tần Thiên tinh hoàng bao vây. Bắt đầu liếm mút, tiểu xảo linh hoạt đầu lưỡi, liếm tinh hoàng thượng mỗi một chỗ trừu nếp gấp, nga. Tần Thiên tức khắc thoải mái đến cung nổi lên eo, trong miệng cũng phát ra thoải mái rên rỉ. Thấy hai cái mê người vưu vật quỳ, ở dưới hắn vì hắn khẩu giao, các nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt cơ hồ sắp dán ở bên nhau, hai trương ấm áp ướt át miệng, môi ở côn thịt thượng du tẩu. Tần Thiên đầu óc đã loạn đến vô pháp tự hỏi, hưng phấn đến côn thịt cơ hồ đều phải sung huyết, nổ tung, nhưng so với thân thể kích thích, thị giác thượng đánh sâu vào cùng tâm linh thượng chinh phục cảm sở mang đến cảm giác càng, thêm kích thích, càng vì mãnh liệt. Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa đều là cực phẩm thuộc phụ, các nàng đối với hầu hạ nam nhân có thể nói là tương đương am hiểu. Viêm đóa, nhi khả năng sẽ hơi chút kém cỏi chút, nhưng Hồ Cửu Ly cũng thật chính là muốn mạng người yêu tinh, nàng kỹ thuật là hắn sở hữu nữ nhân, trung tốt nhất, cũng là hầu hạ đến hắn nhất thoải mái, không chút nào khoa trương nói, ở về hầu hạ nam nhân phương diện, cung, tiêu nguyệt đều so bất quá Hồ Cửu Ly, không có biện pháp. Hồ Cửu Ly chính là đại danh đỉnh đỉnh cửu vĩ mị hồ. Một cái chỉ bằng vào dung nhan liền nhưng bệnh dịch tả thiên hạ thương sinh, tồn tại, ở các nàng trong huyết mạch, trời sinh liền có nhất dâm đảng gen, sở hữu mỗi lần Hồ Cửu Ly đều có thể làm, ngự nữ vô số Tần Thiên sản đến khép không được chân, viêm đóa hoa tuy rằng không bằng Hồ Cửu Ly, nhưng nàng cũng là huyết mạch hy hữu viêm dương hoa hoàng, nhưng luân hồi bất diệt. Làm, một đóa viêm dương hoa, viêm đóa hoa tiểu huyệt độ ấm rất cao, cắm vào đi thật giống như tiến vào một cái lò sưởi giống nhau, thủy còn, đặc biệt nhiều, không thứ thọc vào rút ra đều có thể kích khởi tảng lớn bọt nước. Này hai người đều là thế gian khó tìm tuyệt sắc mỹ thuộc phụ, nếu có thể được đến các nàng chung một cái, đều là tổ tiên tu, đến phúc phận. Đã là nhân gian cực lạc, nhưng hiện tại các nàng thế nhưng đều là hắn nữ nhân, cùng nhau song phi, còn giống như hai điều, chó cái giống nhau quỳ gối dưới hắn cùng nhau vì hắn khẩu giao. Nhìn các nàng kia khuynh quốc dung nhan ở dưới hắn đông đưa, sợ là thần tiên, cũng chưa đến cái này đãi ngộ, phu quân, thoải mái sao? Viêm đóa hoa ở quy đầu thượng liếm một vòng sau, ngẩng đầu nhút nhát sợ sệt phải hỏi nói, nàng biết chính mình ở phương diện này không, như Hồ Cửu Ly, trong lúc này nàng cũng chịu đựng ngượng ngùng hướng Hồ Cửu Ly thỉnh giáo rất nhiều, nàng sợ Tần Thiên đối nàng khẩu giao bất mãn. Ý, thoải mái. Quá thoải mái, đóa hoa ngươi cái miệng nhỏ sản chết ta. Tần Thiên nói duỗi tay vuốt ve một chút viêm đóa hoa mặt đẹp, tán thành đến nói, hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ khẩu giao, hắn tin tưởng chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ sản đến thăng thiên, nói không chừng sản chết đều có khả năng, phu quân khẳng định sản A, chúng ta như vậy hầu hạ hắn. Hồ Cửu Ly nói dùng đầu lưỡi tiếp tục liếm tinh hoàng. Nàng thấy viêm đóa hoa chỉ phun ra nuốt vào quy đầu, nàng cũng không ở mãn, với liếm mút tinh hoàng, một đường hướng lên trên liếm đi, cái kia mềm mại đầu lưỡi ở côn thịt qua lại du tẩu, ân, hai vị phu nhân miệng lưỡi thật là sản đến không được. Tần Thiên Hừ nói, hắn có thể cảm nhận được quy đầu bị viêm đóa hoa khoang miệng bao vây, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Hồ Cửu Ly. Miệng đang ở hôn môi côn thịt, loại cảm giác này thật sự là quá kịch liệt đến làm Tần Thiên có một tia muốn bắn cảm, giác, cảm nhận được côn thịt nhảy lên, viêm đóa hoa cùng Hồ Cửu Ly hầu hạ đến càng thêm ra sức, viêm đóa hoa hàm quy đầu sau đó, đi xuống áp đi, đem côn thịt hàm ở trong miệng, mà Hồ Cửu Ly còn lại là nghiêng đầu nhường ra vị trí, hôn môi viêm đóa hoa hàm không. Đi xuống hệ rễ, khẩu giao một hồi lâu sau, viêm đóa hoa miệng đều toan, biểu tình có chút khó chịu, Hồ Cửu Ly nhìn thấy liền thân mình hướng, thượng nâng, đem côn thịt từ viêm đóa hoa trong miệng tể đi ra ngoài, sau đó nàng lập tức ngậm lấy Tần Thiên côn thịt, tiếp tục nuốt, phun lên, Tần Thiên côn thịt thượng đã phân không rõ là viêm đóa hoa vẫn là Hồ Cửu Ly nước bọt. Nhưng Hồ Cửu Ly vẫn như cũ đầy mặt, say mê, nhanh chóng phun ra nuốt vào đầu bản, tay nhỏ có quy luật âu yếm Tần Thiên bắp đùi, viêm đóa hoa thấy thế, tức khắc không khỏi cười cười, trong lòng rõ ràng cái này khuê mật tuy rằng ngày thường lão thích nâng nàng, giang, nhưng lại là một cái mềm lòng người, nàng nghỉ ngơi một hồi, liền lập tức bò đi lên cùng Hồ Cửu Ly tranh đoạt khởi côn thịt. Khẩu giao quyền lên, Hồ Cửu Ly sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn lên, nàng cũng không cam lòng yếu thế đánh trả, hai người môi ở côn thịt đi lên, hồi liếm láp, thường thường hai người còn sẽ thân ở bên nhau, Hồ Cửu Ly giảo hoạt cười, một bàn tay vỗ vào viêm đóa hoa, trên mông, sau đó ngón tay thon dài theo rãnh mông trượt xuống, hơi hơi dùng sức nhị căng ngón tay liền cắm vào viêm đóa hoa mật. Huyệt bên trong, a. Viêm đóa hoa không khỏi kêu một tiếng, trong miệng côn thịt cũng phun ra, Hồ Cửu Ly thấy thế lập, mã đem côn thịt nguyên cây hàm nhập, sau đó bắt đầu phun ra nuốt vào lên, Hồ Cửu Ly. Ngươi chơi xấu. A, ngươi. Ngươi đừng khấu. Viêm đóa hoa muốn một lần nữa đi tranh đoạt, côn thịt, nhưng tiểu huyệt trung ngón tay lại dùng sức khấu lên, làm nàng cả người rung lên. Ghé vào Tần Thiên trên đùi, thân mình theo Hồ Cửu Ly ngón tay moi đào đong đưa, hưởng thụ hơn nửa ngày, Tần Thiên có chút buồn cười nhìn dưới hắn hai người. Nhìn Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa ở hông, hạ hầu hạ, loại này kích thích thật sự là quá sung sướng, hiện tại Tần Thiên liền tưởng đối với các nàng kia không biết làm nhiều ít nam nhân đều, thèm nhỏ dãi điên cuồng dung nhan. Tới cái nhan bắn, Tần Thiên đã sẵn tới rồi cực điểm, bắn tinh dục vọng rốt cuộc ức chế không được, hắn đôi tay ấn Hồ Cửu Ly cùng viêm, đóa hoa đầu, đem các nàng đầu đồng thời ấn hướng về phía côn thịt, Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa cũng minh bạch, đồng thời ra sức liếm Tần Thiên côn thịt. Sau đó hai người dán ở cùng nhau, đồng thời hé miệng vương đầu lưỡi. Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa cùng nhau nắm côn thịt lắc động, phu quân, bắn ở chúng ta trên mặt đi. Phu quân, bắn cấp đóa hoa. A, ba người đồng thời phát ra rên rỉ, Tần Thiên bắn ở trước mắt hai trương tuyệt mỹ dung nhan thượng, bắn ra tinh dịch treo đầy ở, Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa mặt đẹp thượng, không ít tinh dịch đều chảy vào tới rồi trong miệng, cũng có không ít tinh dịch bắn ở. Các nàng cự nhũ thượng, viêm đóa hoa lúc này bị nồng đậm tinh tử bắn đầy mặt, kia đặc có nồng hậu khí vị làm nàng hôn hô hô, nhưng Hồ, Chính Ly lại không có, nàng nắm lấy côn thịt, đầy mặt đều là tinh dịch. Nàng lại lần nữa đem côn thịt hàm nhập trong miệng liếm mút lên, nàng biết Tần Thiên thích bắn xong sau làm nàng dùng miệng hút ra tới, thanh ly sạch sẽ, nhìn một cái ưu nhã cao quý tuyệt đỉnh vưu vật bị nhan bắn hoặc khẩu bạo. Lúc sau còn đỉnh bị nhan bắn mặt, rửa sạch, côn thịt, này đối một người nam nhân tới nói là nhất cực cao thỏa mãn, miệng hảo toan. Viêm đóa hoa lúc này phục hồi tinh thần lại, đà đà oán giận nói, nàng xoa xoa chính mình cầm, hai vị phu nhân, thứ tốt đừng lãng phí. Tần Thiên cười hắc hắc, sau đó đè lại các nàng đầu, đem, hai người bọn nàng mặt ghé vào đâu cùng nhau. Hồ Cửu Ly cùng Viêm đóa hoa nhìn đối phương trên mặt tinh dịch, minh bạch Tần Thiên ý tứ, Viêm đóa hoa còn có chút câu, cẩn, nhưng Hồ Cửu Ly cũng mặc kệ, nàng đôi tay ôm chầm Viêm đóa hoa eo nhỏ, bốn đối cự nhũ đè ép ở bên nhau, liền cưỡng hôn, thượng Viêm đóa hoa môi. Viêm đóa hoa mở to hai mắt có chút không biết làm sao, nhưng ở Hồ Cửu Ly cao siêu lưỡi hôn hạ, Viêm đóa hoa cũng tiến vào trạng thái, hai vị tuyệt mỹ giai nhân, giống như là ở cho nhau dùng đầu lưỡi thanh khiết đồng bạn lông tóc miêu mễ giống nhau, không ngừng duỗi ra đầu lưỡi, ở đối phương trên mặt liếm. Tần Thiên nhìn một màn này, tức khắc tới hứng thú, nói, các ngươi tiếp tục. Phu quân người xấu, có côn thịt cũng không cho chúng ta dùng, làm chính chúng ta chơi. Hồ Cửu Ly chu cái miệng nhỏ diêu. Thân thể nói, chúng ta đều là nữ. Không. Không hảo đi. Phu quân. Viêm đóa hoa còn bởi vì cùng Hồ Cửu Ly lẫn nhau, liếm đỏ mặt, Viêm đóa hoa, đem chân tách ra, làm ta nhìn xem ngươi tao huyệt. A. À, ngươi mới vừa không phải nói muốn phu quân côn thịt sao? Hắc hắc, đây là phu quân yêu cầu, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn. Không. Không hảo đi. A. À, Viêm đóa hoa kinh hô một tiếng. Đã bị Hồ Cửu Ly ấn đến trên mặt đất, nói, chúng ta đều cùng nhau hầu hạ một người nam nhân, điểm này tính cái gì? Nói Hồ Cửu Ly liền xoay người, ghé vào Viêm đóa hoa trên bụng nhỏ, hai người hình thành một cái 69 tư thế. Hồ Cửu Ly đôi tay đem Viêm đóa hoa âm mao sơ khai, thoáng dùng sức đem dính liền ở bên nhau nhục huyệt tách ra, nhục huyệt bị bái, khai, còn có không ít sền sệt ti dịch tương liên. Một cổ nhiệt khí từ trong phát ra, Hồ Cửu Ly ở Viêm đóa hoa tiểu huyệt nội lau một phen, sau đó nhìn ngón tay trung dính liền thành ti dâm dịch, cười nói, ngươi thủy thật nhiều a, ân. Viêm đóa hoa khẽ ừ một tiếng, thân mình hơi hơi có chút run rẩy, nàng không có lên tiếng, nhìn phía trên mấy chăn dính đầy nàng tầm mắt nhục huyệt, có chút ngượng ngùng viết qua đầu, phát hiện một cái tiểu bảo bối. Hắc hắc. Hồ Cửu Ly ngón tay khiêu khích một chút Viêm đóa hoa âm đế, thấy dưới thân khuê mật thân mình kịch liệt run một chút, liền cười xấu xa một tiếng, đem âm đế hàm nhập tới rồi trong miệng, a, à, không cần. Nơi nào không được. Ân. Viêm đóa hoa thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt cũng hiện lên ửng hồng, nàng nhìn về phía Hồ Cửu Ly phì huyệt, cắn chặt răng, xong. Tay ôm lấy Hồ Cửu Ly mông, một ngụm ăn đi lên, ân. Hồ Cửu Ly cũng ừ nhẹ một tiếng, thân mình bắt đầu có chút run rẩy, ngay sau đó cũng một ngụm đem Viêm đóa hoa, mỹ huyệt ăn ở trong miệng, hai người không ai nhường ai. Hồ Cửu Ly hàm chứa âm đế không ngừng liếm mút liếm láp, đồng thời dùng nhị căn ngón tay nhanh chóng trừ, cắm Viêm đóa hoa nhục huyệt, đem Viêm đóa hoa khấu dâm thủy tư tư ra bên ngoài phun. Viêm đóa hoa cũng không tùy ý Hồ Cửu Ly khinh, phụ, nàng đem miệng thật sâu chôn nhập Hồ Cửu Ly phì huyệt trung, chóp mũi đều vùi vào đi, miệng lưỡi cùng sử dụng khiêu khích phì, huyệt chỗ sâu trong thịt non, đồng thời cũng đem ngón giữa cắm vào tới rồi Hồ Cửu Ly trong cúc huyệt, ở trong cúc huyệt chuyển vòng, hai người tiểu huyệt ước đến càng thêm lợi hại, tại đây quên mình tràn ngập tình cảm mãnh liệt tiền diễn. Cho các nàng mang đến vô, pháp kháng cự khoái cảm, các nàng sớm đã ý loạn tình mê, cho nhau khẩu giao động tác cũng trở nên phi thường tự nhiên. Tần Thiên ở một bên nhìn Hồ Cửu Ly cùng Viêm đóa hoa cho nhau khẩu giao, xem hắn tà hỏa bốc lên, hắn đi đến Hồ Cửu Ly, trước mặt, đem côn thịt để ở Hồ Cửu Ly trên môi, đang ở cần cù và thật thà đến liếm mút Viêm đóa hoa âm đế Hồ Cửu Ly xem. Để ở chính mình ngoài miệng côn thịt, cũng liền buông lỏng ra Viêm đóa hoa âm đế, hé miệng đem quy đầu hàm vào trong miệng, Tần Thiên đôi tay ôm lấy Hồ Cửu Ly đầu, ở nàng trong miệng thọc vào rút ra sau khi, làm côn thịt dính đầy Hồ Cửu Ly, nước miếng, liền rút ra, hắn đôi tay bắt lấy Viêm đóa hoa kia thon dài đùi đẹp, đem này tách ra, sau đó đem côn thịt, đỉnh ở đâu Viêm đóa hoa tiểu huyệt thượng. Ở cọ sát vài cái sau, thuận tiện cắm đi vào, a, à, phu quân. Viêm đóa hoa tức khắc động tình hô một tiếng, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể bị kia căn quen thuộc côn thịt chậm rãi chiếm lĩnh, mà âm đế còn ở bị hồ cửu ly liếm mút, tại đây song trọng kích thích hạ, làm thân thể của nàng bắt đầu không chịu khống chế run rẩy, dâm dịch càng là chảy mãn giường đều là. Hồ cửu ly ghé vào viêm đóa hoa trên bụng nhỏ, gần gũi nhìn côn thịt cắm vào tiểu huyệt, nàng bắt đầu liếm tầng thiên, cùng viêm đóa hoa giao hợp ra, không ngừng phân bố ra nước bọt bôi trên côn thịt cùng tiểu huyệt thượng, hảo bảo bối. A, tầng thiên thoải mái phải gọi một tiếng, hắn một bàn tay ấn viêm đóa hoa đùi, một bàn tay ấn ở hồ cửu ly, trên đầu, nguyên cây côn thịt bị tiểu huyệt bao vây ở ướt át cùng ấm áp trung. Quy đầu thậm chí đều có thể cảm giác được đến tử cung nhuyễn, động. Ở có hồ cửu ly tiểu lưỡi thơm phục vụ, lúc này hồ cửu ly khi thì ngậm lấy viêm đóa hoa âm đế liếm mút liếm láp, khi thì vươn linh hoạt đầu lưỡi, ở hai, người giao hợp ra bôi nước bọt, cái này làm cho viêm đóa hoa tiếng rên rỉ trở nên càng thêm cao vút, lúc này viêm đóa hoa tại đây xong, trọng kích thích hạ, đã không biết cao trào nhiều ít biết, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Này cao trào liền không đoạn quá, tần thiên cùng là hưng phấn, hắn thọc vào rút ra tiểu huyệt tốc độ nhanh hơn lên. Hưởng thụ côn thịt ở đâu ướt át mà khẩn trất, nhục huyệt trung đi vào cọ sát cực lạc khoái cảm, còn có thể nhìn hồ cửu ly cái loại này khuynh quốc mỹ nhan, thường thường bụng nhỏ còn có thể, đỉnh đến hồ cửu ly chắp mũi, này thị giác thượng đánh sâu vào. Làm tần thiên thú tính quá độ, thọc vào rút ra tốc độ trở nên càng thêm mau, tốc, càng thêm hung ác, a, phu quân. Thật lớn. Phu quân. Nga. Ta. Ta không được. Ân. Muốn điên rồi, quá thoải mái, quá sung sướng. Phu quân ở dùng sức điểm, cắm lạng ta tao huyệt đi. Viêm đóa hoa tức khắc kêu to lên, lúc này cảm nhận được khoái cảm kịch liệt tăng gấp bội, côn thịt thọc vào rút ra. Hồ cửu ly, liếm đậu, làm nàng cơ hồ điên cuồng, ở vô biên vô hạn khoái cảm trung, nàng chỉ có thể lựa chọn tự cứu, nàng gắt gao đến ôm lấy, hồ cửu ly kia gợi cảm đầy đặn mông. Đem cả khuôn mặt đều chôn nhập tới rồi hồ cửu ly vượt gian, bắt đầu ra sức đến liếm láp, hồ cửu ly cũng đồng dạng đã chịu không ít kích thích, nàng có thể cảm giác được dưới thân viêm đóa hoa bị côn thịt va chạm mà đông đưa. Thân thể, hơn nữa nhìn tần thiên côn thịt ở viêm đóa hoa nhục huyệt trung đi vào, mỗi một lần cắm vào đều là tẩn căng, không đế, ra tới khi mang ra càng nhiều ái dịch, kia hỗn hợp ở bên nhau hương vị làm nàng lý trí nháy mắt hỏng mất, khoái cảm, đánh sâu vào mỗi một tấc thần kinh. Nàng bắt đầu lung tung thân viêm đóa hoa âm đế tiểu huyệt, liếm tần thiên bụng nhỏ, điên cuồng. Đến không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì, hai cái vư vật trên rỉ một đợt cao hơn một đợt, thân thể cơ hồ đều cùng với tần thiên thọc vào rút ra mà đong đưa, này, kích thích một màn, làm tần thiên đầu óc đều phải say xe, tần thiên ở thao một thời gian sau, viêm đóa hoa đã bị vô biên vô hạn cao trào làm cho có chút ngất tiểu huyệt kia, cũng là ái dịch giàn dụa. Mà hồ cửu ly cũng là động tình vạn phần, nhìn hai vị vư vật, tần thiên lộ ra một tia cười xấu xa, hắn rút ra đang ở thao viêm đóa hoa tiểu huyệt côn thịt, bởi vì kịch liệt làm tình, làm viêm đóa hoa phân bố rất nhiều dâm, dịch, ở trải qua nhanh chóng cọ sát thành tương, côn thịt từ nhỏ huyệt trung rút ra thời điểm, mặt trên liền dường như treo một, tầng sền sệt hồ nhão giống nhau. Tần thiên rút ra côn thịt, đôi tay ôm lấy hồ cửu ly đầu, dựng thẳng côn thịt đưa tới nàng bên miệng, nói. Hé miệng, ta muốn thao ngươi cái miệng nhỏ. A, hồ cửu ly không có nửa phần do dự, A mở ra cái miệng nhỏ, ôm lấy tần thiên sau thắt lưng, cái miệng nhỏ ngậm lấy tràn đầy, dâm dịch thủy tương côn thịt, này cổ hỗn hợp dâm mỹ chi vị quá mức nùng liệt, làm nàng không khỏi nhíu mày. Nhưng hồ, chính ly không có ghét bỏ, tiếp tục đem côn thịt ăn vào trong miệng, thẳng đến đem côn thịt hoàn toàn nuốt vào sau, nàng nâng lên đôi mắt nhìn về phía, tần thiên, làm hảo bảo bối. Tần thiên tán thưởng một câu, lấy tần thiên côn thịt kích cỡ, toàn bộ hàm đi vào là thực khó khăn, hồ cửu ly này một, hạ cơ bản đã đem côn thịt hàm tới rồi trong cổ họng, hưởng thụ một chút hồ cửu ly ướt át khoang miệng sau. Tần thiên liền bắt đầu đỉnh động eo, ôm hồ cửu ly đầu, thọc vào rút ra hồ cửu ly kia trương gợi cảm mà lại mê người cái miệng nhỏ, viêm đóa hoa lúc này mới có thể lại một lát nghỉ ngơi thời gian, nhưng đồng thời cũng có cao trào thối lui dư vị, cùng tiểu. Huyệt hư không, vẫn luôn bị côn thịt lấp đầy tiểu huyệt, ở không có côn thịt bỏ thêm vào sau, tiểu huyệt liền dường như một trương tham ăn. Cái miệng nhỏ, lúc đóng lúc mở mấp máy, tiểu huyệt nội thịt non càng là thật lâu không muốn khép lại. Viêm đóa hoa dương mắt nhìn lại, thấy Tần Thiên đang ở điên cuồng thọc vào rút ra hồ cửu ly miệng, kia vẻ mặt hưng phấn mô dạng, nàng cũng không tốt ở đi tác cầu, nàng đã bị Tần Thiên thao đến đủ nhiều, cho nên nàng chỉ có thể đem loại này hư không cảm giác toàn đều phát tiết ở hồ cửu ly tiểu huyệt thượng. Ở hồ cửu ly cái miệng nhỏ thọc vào rút ra vài phút sau, Tần Thiên thấy hồ cửu ly bắt đầu trợn trắng mắt mới lưu luyến, nhìn thấy côn thịt từ nàng trong cái miệng nhỏ rút ra, sau đó lại một lần đến cắm vào tới rồi viêm đóa hoa kia mê người tiểu huyệt trung, kế, tục hung ác thọc vào rút ra lên, hồ cửu ly khóe môi treo lên không biết là nước bọt vẫn là ái dịch, nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ thở hổn hển. Từng luồng nhiệt khí, từ nàng trong miệng phun ra, hoặc nhìn càng thêm vũ mị mê người, lúc này hồ cửu ly đem đầu ghé vào viêm đóa hoa tiểu huyệt thượng, hé miệng đem đầu lưỡi vương, cùng viêm đóa hoa tiểu huyệt càng tốt thành một cái thẳng tắp. Tần Thiên thấy vậy đại hỉ, ám đạo, này hồ cửu ly thật là một cái hoàng mỹ trên giường vưu, vật. Tần Thiên một tay ôm viêm đóa hoa đùi đẹp, một tay ấn hồ cửu ly đầu, hắn ở viêm đóa hoa tiểu huyệt trừ, cắm sau khi, lại lần nữa rút ra cắm vào hồ cửu ly trong cái miệng nhỏ, sau đó lại cắm hồi viêm đóa hoa tiểu huyệt trung, một miệng một huyệt, hai loại bất đồng tư vị làm Tần Thiên sản đến cả người lỗ chân lông đều mở ra, hắn híp mắt, ngưỡng đầu, liền ở viêm đóa hoa tiểu huyệt cùng hồ cửu ly trong cái miệng nhỏ qua lại cắt. Quá con mẹ nó sản, nha. Các ngươi thật là hảo bảo bối. Ô, a, quá tuyệt vời. Không, không được. A, phu quân ta phải bị ngươi thao, ngươi đã chết. Phu quân. Hồ cửu ly thở dốc nói, vừa mới Tần Thiên côn thịt mới từ nàng trong miệng rút ra, đối với chuyện phòng the dị thường mẫn cảm nàng. Từ Tần Thiên biểu tình trung đọc được Tần Thiên muốn bắn tin tức, nàng ở trong miệng lẩm bẩm. Một chút, hé miệng vương đầu lưỡi, trong miệng nước bọt theo đầu lưỡi nhỏ giọt ở Tần Thiên cùng viêm đóa hoa giao hợp chỗ, cửu vĩ mị hồ mùi thơm của cơ thể cùng nước bọt nhưng đều là có thôi tình tác dụng. Phu quân, ngươi liền bắn ở viêm đóa hoa bên trong đi, làm nàng cho ngươi sinh đứa con trai. Hồ cửu ly nói, hồ cửu ly. Viêm đóa hoa nghe được hồ cửu ly nói, trong lòng lại cảm kích lại là ngượng ngùng. Con trai của nàng bị người đoạt xá, cuối cùng chết ở hạ giới, này vẫn luôn là nàng đau, làm một cái mẫu thân, liền chính mình hài tử đều có thể bảo vệ tốt, nàng cảm thấy chính mình thực thất trách, cho nên nàng yêu cầu một cái đền bù cơ hội. Hồ Cửu Ly cũng rõ ràng biết viêm đóa hoa tâm sự, cho nên đệ nhất, cái mới nhường cho viêm đóa hoa, cũng toàn tâm toàn ý trợ giúp Tần Thiên cùng viêm đóa hoa làm tình. Hảo, về sau ta đều bắn ở đóa hoa ngươi tử cung nội, làm ngươi cấp sinh đứa con trai. Tần Thiên cũng cảm giác được chính mình mau đến cực hạn, hắn đôi tay ôm lấy viêm đóa hoa đùi, phần eo bắt đầu kịch liệt, thọc vào rút ra lên, mỗi lần đều tẩn dâm rễ nhập, bụng nhỏ bạch bạch rung động va chạm viêm đóa hoa tiểu huyệt. Ô, ô ô, ta, phu quân. A, bắn cho ta, làm ta cho ngươi sinh đứa con trai đi. Viêm đóa hoa như khóc thúc thích hô, cắt cao đến ôm lấy hồ cửu ly tuyết đồn, ở một trận kịch liệt rung rẩy sau, nháy mắt toàn bộ linh hồn phản phất thăng hoa giống nhau, như sóng biển mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng thổi quét hướng về phía viêm đóa hoa, làm tử, cung không chịu nổi bắt đầu kịch liệt co rút, đại lượng ái dịch tựa phát tiết khống chế không được phun ra mà ra. Tần Thiên cảm nhận được viêm đóa hoa cao trào lại lần nữa tiến đến, lập tức ra sức thọc vào rút ra lên, theo kịch liệt cao trào, lửa nóng ái dịch cũng ở tưới quy đầu. Mà viêm đóa hoa cả người cứng đờ, tiểu huyệt cũng kịch liệt co rút lại, mà này, khi nguyên bản nhắm chặt tử cung, cũng mở ra, Tần Thiên côn thịt giống như công thành chù y, lần lượt mạnh mẽ va chạm viêm đóa hoa mở ra tử cung khẩu. Ở viêm, đóa hoa cao trào nháy mắt, Tần Thiên đột nhiên cắm vào viêm đóa hoa tử cung nội, tinh dịch cũng ngay sau đó bắn ra tới, a. Bị nóng bỏng tinh dịch ở tử cung nội phun ra, viêm đóa hoa sản đến cơ hồ muốn ngất qua đi. Viêm đóa hoa cung khởi eo, cả người không chịu khống chế run rẩy, nổi da gà nổi lên đầy người. Đúng lúc này viêm đóa hoa trên người tản mát ra một đạo chói mắt ánh mặt trời, tóc đỏ như hỏa bốc cháy lên, mà ở phòng nội, nháy mắt liền có vô số viêm dương hoa chui từ dưới đất lên mà ra, đem phòng nội thay đổi biển hoa, cao trào quá. Sau, viêm đóa hoa cả người mềm nhũn, không còn có nhúc nhích sức lực, từng ngụm thở hổn hển, nhắm mắt lại, một mặt cao trào mị hồng, lúc này viêm đóa hoa trong đầu trống rỗng, trong cơ thể chỉ còn lại có mãnh liệt khoái cảm còn ở liên tục xoay quanh, kịch liệt đến làm nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, Hồ Cửu Ly ngồi dậy, có chút kinh ngạc nhìn phòng nội cảnh tượng, đang xem viêm đóa hoa lúc này bộ dáng, nói, phu quân, ngươi đem viêm đóa hoa thao thành viêm dương hoa hoàng hình thái, ở như vậy đi xuống sợ không phải phải bị ngươi thao hồi, nguyên hình. Ách! Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, kia hình ảnh xác thật có chút tìm kiếm cái lạ. Một cái gợi cảm mỹ phụ, thao đến chính sản thời điểm đột nhiên, biến thành một đóa hoa, này gác ai đều chịu không nổi a, chủ yếu một đóa hoa cũng không địa phương làm hắn thao a, phu quân, thực xin lỗi. Hô! Quá kịch liệt, ta nhịn không được. Tần Thiên cười, duỗi tay ở viêm đóa hoa trên mặt vuốt ve, nói, không cần xin lỗi, thật đem ngươi thao hồi nguyên, hình, này không phải thuyết minh ta lợi hại sao? Ha ha ha, ân! Phu quân lợi hại nhất. Cung thịt thật thoải mái. Phu quân! Nhiều cắm một hồi, làm ta thụ tinh, ta không nghĩ làm phu quân tinh dịch chảy ra, ta phải cho ngươi sinh đứa con trai. Ta muốn làm cái mẫu thân. Lúc này viêm đóa hoa cũng khôi phục tới rồi bình thường trạng thái, nàng gắt gao đến ôm Tần Thiên cổ, hai mắt đẫm lệ nói, hảo. Tần Thiên liền nói một chữ hảo. Nhưng cũng đủ có thể chứng minh hắn quyết tâm, hai người nhìn nhau cười, hôn môi ở một, khởi. Hôn môi hồi lâu, có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, viêm đóa hoa thế nhưng đã ngủ, Tần Thiên nhìn bị hắn thao đến, chết đi sống lại mỹ thiếu phụ, lắc đầu cười, viêm đóa hoa đã là chịu không nổi lăn lộn, cuối cùng chậm rãi đem cung thịt, rút ra tới, quy đầu rời đi viêm đóa hoa tử cung, cũng không có quá nhiều tinh dịch chảy ra, xem ra là đều bị hấp thu, bất quá muốn mang thai đối Tần Thiên vẫn là viêm đóa hoa tới nói đều không phải một việc dễ dàng. Tần Thiên có nhất thuần, Tịnh Tiên Tần huyết mạch, đồng thời còn có này Lạc Ngân Tiên Triều hoàng tộc huyết mạch, cũng là thiên ma chuyển thế thân, mà viêm đóa hoa tắc, là viêm dương hoa hoàng, hai người huyết mạch ra đời con nối dõi khó khăn phi thường to lớn, đương nhiên hệ thống thương thành nội cũng có một kiện mang thai đồ vật, nhưng giá cả phi thường sang quý, hai cổ cường đại huyết mạch. Kết hợp ra đời đời sau, tuyệt đối là phi thường khủng bố, cho nên cho dù là hệ thống, hạn chế cũng rất nhiều, bất quá Tần Thiên cũng không tính toán dùng là được, một kiện mang thai, nào có bị chính mình thao đến mang thai có thành tựu cảm, phu quân, ngươi hẳn là có lưu ta phân đi. Lúc này, Hồ Cửu Ly nhích lại gần, nàng dựa vào Tần Thiên ngực, tay vuốt còn kiên quyết cung thịt. Liên tục, tiền diễn cùng khẩu giao sớm đã làm thân thể của nàng cực độ hư không, tiểu huyệt càng là lan tràn, nhìn đến Tần Thiên thao xong, viêm đóa hoa, liền gấp không chờ nổi bắt đầu cầu hoang, ta còn không tận hứng, có ngươi như vậy bảo bối, ta liền tính tinh tẩn nhân vong cũng đều muốn bi no ngươi cái này tao hóa. A, Tần Thiên tay leo lên Hồ Cửu Ly kia hoàng mỹ cự nhũ, xoa bóp lên. Hắn chính là phi thường vui hưởng thụ Hồ Cửu, Ly kia hoàng mỹ đầy đặn dáng người, hảo phu quân, ta muốn phu quân côn thịt lớn. Mau cho ta đi. Đem côn thịt lớn cắm vào tao huyệt nội, cắm vào chỉ vì phu quân ngươi nước chảy tao huyệt. Hồ Cửu Ly ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, liếm Tần Thiên cổ, sau đó liền phe phẩy gợi cảm tuyết đồn, ghé vào hôn, ngủ quá khứ viêm đóa hoa bên người. Nằm sấp xuống thân mình nâng lên mông, lay động nhoáng lên đông đưa, ngươi thật con mẹ nó tao. Tần Thiên một cái tát vỗ vào Hồ Cửu Ly đại trên mông, phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó Tần Thiên bắt lấy nàng, hai biện mông, đem cúc huyệt cùng tràn lan tiểu huyệt lậu ra tới, ta là phu quân tao hóa. Dùng sức làm ngươi tao hóa đi. Phu quân. Hồ Cửu Ly vặn vẹo mông, tiếp tục dụ hoặc Tần Thiên. Tần Thiên kia nhịn được a, hắn quỳ gối Hồ Cửu Ly phía sau, đôi tay xoa bóp mông, kiên quyết côn thịt ở, tiểu huyệt cùng đùi cọ sát, Hồ Cửu Ly biết Tần Thiên thích sau nhập tư thế, như vậy có thể cắm đến càng sâu, càng có lực, có thể làm Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly đều có thể được đến lớn nhất thỏa mãn, hơn nữa sau nhập thị giác có thể làm nam nhân có càng cường, chiếm hữu dục. Ham muốn chinh phục, nhìn Hồ Cửu Ly dựng thẳng kia tuyết trắng mà tròn trịa mông vểnh, giữa hai chân tiểu huyệt đã sớm lầy lội một mảnh, no đủ dài rộng, nhục huyệt tựa hồ đang chờ đợi côn thịt đã đến, như hoa cánh môi âm hộ hơi hơi nở rộ, tuy là như thế, kia hồng nhạt nộn, thịt cùng sớm đã ngạnh lập âm đế đậu vẫn là như vậy mê người, Tần Thiên đôi tay bắt lấy Hồ Cửu Ly đại mông. Hít sâu một hơi sau, một tay nắm côn thịt nhắm ngay nàng tiểu huyệt, bởi vì tiền diễn đã làm đủ nhiều, viêm đóa hoa cũng liếm lâu như vậy, Hồ Cửu Ly tiểu huyệt đã sớm bôi trơn vô. Tần Thiên trực tiếp một đỉnh eo, đem côn thịt nguyên cây cắm đi vào, phu quân. thật lớn. Cứng quá. Nóng quá nha. Hồ Cửu Ly lập tức liền thoải mái đến trên rỉ lên, cơ khắc nhục huyệt vui thích đến nghênh đón này côn thịt đã đến. Huyệt nội, thịt non đều hưng phấn gắt gao bao vây lấy côn thịt mấp máy, bị côn thịt cắm vào phong phú no căng gan làm Hồ Cửu Ly say mê khởi, tới, cao kiều mông cũng kích động run rẩy, hảo thỏa mãn a, tiểu huyệt bị côn thịt tắc đến tràn đầy đến. Phu quân thật là lợi hại. Hồ Cửu Ly thỏa mãn hừ, đương tần thiên côn thịt tẩn căn hoàn toàn đi vào, cực đại quy đầu va chạm đến nàng tử cung khẩu. Khi, càng là khống chế không được nâng lên thượng thân, văng khắp nơi mồ hôi làm không khí trở nên càng thêm dâm mỹ, tần thiên gần sát Hồ Cửu Ly tuyết trắng ngọc bối, đôi tay xuyên qua dưới nách bắt được Hồ Cửu Ly kia đối thật lớn thả no đủ, cự nhũ, hưởng thụ kia không gì sánh kịp xúc cảm cùng co giãn, một bên lại đỉnh động eo giống như một con động dục công cẩu, thọc vào rút ra Hồ Cửu Ly tiểu huyệt. Mỗi lần cắm vào cơ hồ đều là nguyên cây cắm rốt cuộc, nhìn dưới thân cự nhũ phì mông, vưu vật bị đâm cho cả người run rẩy không thôi, nhìn nàng kia một đầu tóc dài bị đâm cho trước sau tung bay, nội tâm tức khắc có cổ, mãnh liệt xúc động, nào còn quản ôm không ôm nhu, lập tức nhanh hơn tốc độ, bắt đầu mạnh mẽ mà thọc vào rút ra, phu quân, đối. Ân. Chính là như vậy. Dùng sức. Dùng sức thao ta. Ta thật thoải mái. Phu quân côn thịt thật thoải mái. Phu quân là trên thế giới nhất bổng. Hồ Cửu Ly một bên kêu cơm, một bên lại dùng cổ vũ cùng khen ngợi ngôn ngữ kích thích Tần Thiên, nghe được một cái như, này mỹ lệ vưu vật như vậy nhận đồng cùng khen, nam nhân kia không hùng phong đại chấn, này cũng làm Tần Thiên thọc vào rút ra càng thêm đại. Lực, loại này cùng giả giao phối làm Hồ Cửu Ly nguyên thủy thú tính hoàn toàn phát huy ra tới, nàng vốn chính là một con yêu thú. Mỗi một lần cắm vào đều có thể kích khởi tảng lớn dâm dịch, mỗi một lần rút ra cũng có thể xốc ra tảng lớn phấn nộn dâm thịt. Lúc này Hồ Cửu Ly đã hưng phấn sắp hư rồi, không ngừng phát ra cao vút trên rỉ, điên cuồng mà vặn vẹo phì mông, đón ý nói Hồ Tần Thiên mỗi một lần va chạm, mà Tần Thiên cũng đã là thú tính quá độ, Hồ Cửu Ly tiểu huyệt thật sự là quá thoải mái. Nhìn như thế mê người vưu, vật giống một cái chó cái vặn vẹo mông đón ý nói Hồ hắn thọc vào rút ra. Đôi tay xoa bóp Hồ Cửu Ly cự nhũ lực đạo lớn hơn nữa, hai đối kinh người cự nhũ liền dường như hai luồng cục bột, ở Tần Thiên trong tay biến hóa các loại hình dạng, mỗi một lần va chạm cơ hồ đều, dùng hết toàn lực, hận không thể trực tiếp cắm xuyên thân thể của nàng. Vĩnh viễn cùng Hồ Cửu Ly kết hợp ở bên nhau, liên tục cao vút thả dâm mỹ trên rỉ, nam nhân thô nặng thả hưng phấn thở dốc, thịt cùng thịt tình cảm mãnh liệt va chạm thanh, này... Hết thảy đều đem hai người tắm hỏa thiêu đốt tới rồi cực điểm, hồi lâu lúc sau, viêm đóa hoa mới từ nào vô tận cao trào dư vị trung, từ từ tỉnh táo lại, nàng vô lực mở to mắt, ánh vào, mi mắt chính là Hồ Cửu Ly kia trương cả triều ửng hồng. Vẻ mặt bị thao hỏng rồi dâm đẳng bộ dáng, ngay sau đó chính là từng tiếng dâm ngôn, lời xấu xa, chỉ thấy Hồ Cửu Ly nghiêng thân ghé vào bên người nàng, mà Tần Thiên một tay ôm một chân khiêng trên vai, một tay ấn, eo, làm Hồ Cửu Ly nghiêng. Tần Thiên kia thật lớn côn thịt đang ở ra sức thọc vào rút ra, ở Hồ Cửu Ly tiểu huyệt trung, tùy ý xâm phạm, hai người giao hợp chỗ sớm đã tràn lan một mảnh. Phân bố vật hơi thở không ngừng chui vào viêm đóa hoa lỗ mũi, Hồ Cửu Ly cảm nhận được viêm đóa hoa tỉnh, nhưng lúc này miệng nàng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ, nhưng, vì Tần Thiên kia hữu lực giả mang va chạm mang cho nàng khoái cảm sớm đã bao phủ ly trí, các ngươi đây là làm đã bao lâu a? Viêm đóa hoa chống thân thể, ngồi ở trên giường, nhìn đang ở điên cuồng. Giao hợp hai người, lại nhìn xem hướng về phía ngoài cửa sổ đang ở mặt trời lặn Tây Sơn Thái Dương, đóa hoa, ngươi tỉnh. Tần Thiên thấy viêm đóa hoa tỉnh, liền duỗi tay bắt lấy nàng tay kéo đến trong lòng ngực, hắn một tay, ôm viêm đóa hoa eo nhỏ, đem nàng gợi cảm mê người thân thể dán ở trên người, một bên lại khiêng Hồ Cửu Ly đùi đẹp kế, tục thao nàng tiểu huyệt. Phu quân. Ô, viêm đóa hoa vừa mới nói một câu, đã bị Tần Thiên ngăn chặn cái miệng nhỏ, hai người liền bắt đầu, hôn môi lên, ô, hô. Phu quân, ngươi thật là xấu, ngươi một bên thao nữ nhân khác, một bên còn khinh bạc ta. Viêm đóa hoa liếm liếm trên môi nước bọt, kiều mị nói, nàng nhìn về phía ở Tần Thiên dưới thân thừa hoang Hồ Cửu Ly, nói, phu quân, nàng còn không có bị ngươi thao ngất xỉu đi. Tiếp tục thao nàng. A, viêm. Viêm đóa hoa ngươi. Lần sau ngươi bị phu quân thao chết thời điểm, ta nhất định không giúp ngươi vội, a, phu quân. Ta quá thoải mái. Ta. A, Hồ Cửu Ly sườn ghé vào trên giường, đôi tay gắt gao đến bắt lấy khăn trải giường, đầy đặn thân thể theo Tần Thiên va chạm mà bãi, động, một đống cự nhũ càng là đông đưa kịch liệt. Phu quân, ngươi xem này tao Hồ Ly còn có sức lực nói chuyện. Ngươi lại mạnh mẽ điểm, thao chết nàng. Viêm Đóa Hoa cười, sau đó ánh mắt sáng lên, liền vươn đôi tay chộp tới Hồ Cửu Ly về phía trước ném động cự nhũ bắt đầu, xoa bóp, nói, Hồ Cửu Ly, ngươi khi còn nhỏ ăn cái gì lớn lên? Này ngực có thể phát dục tốt như vậy, đại, đôi tay đều trảo không được, khi còn nhỏ cũng không gặp ngươi có lớn như vậy a, ân. Đừng. Đừng lộng. A, bị trên dưới giáp công Hồ Cửu Ly thân thể tức khắc kịch liệt run rẩy, lên, mà Tần Thiên cảm thụ nhất rõ ràng, Hồ Cửu Ly nhục huyệt đang ở không ngừng co rút lại, thịt non ở từng đợt, mấp máy trung gắt gao kẹp cung thịt, tức khắc làm hắn thoải mái đến liền bắp đùi đều có điểm nhũn ra. Tần Thiên thấy Viêm Đóa Hoa đỉnh kiều mông, ghé vào một bên đùa bẩn Hồ Cửu Ly cự nhũ. Kỳ tuyết trắng mông, lắc qua lắc lại, dâm đảng tiểu huyệt rõ ràng có thể thấy được, hắn không ra một bàn tay ấn ở Viêm Đóa Hoa trên mông, nhẹ nhàng, đến vuốt ve, nhị căn ngón tay xuyên qua rãnh mông sờ hướng về phía tiểu huyệt cắm đi vào, phu quân. Ngươi tốt xấu. Phu quân. Đừng đình. Ta muốn tới. Mau làm ta. Hai nàng đồng thời kêu lên, Hồ Cửu Ly lúc này đã tới rồi tình dục đỉnh điểm. Mà Tần Thiên cũng cấp cho đáp lại, hắn, một bên thủ sẵn Viêm Đóa Hoa tiểu huyệt, một bên dùng sức thọc vào rút ra Hồ Cửu Ly tiểu huyệt. Mỗi một lần thọc vào rút ra cơ hồ đều phải, đỉnh xuyên Hồ Cửu Ly kia gợi cảm thành thục thân thể, mỗi một lần mỗi một chút đều thâm nhập đến chỗ sâu nhất, thẳng đến đụng vào tử cung. Cái này làm cho Hồ Cửu Ly phát ra càng thêm phấn khởi tiếng rên rỉ, thân mình như run rẩy run cái không ngừng, rên rỉ như là đang khóc. Lúc này Hồ Cửu Ly nhục huyệt bị Tần Thiên côn thịt. Điên cuồng thọc vào rút ra, trước ngực cự nhũ cũng ở bị Viêm Đóa Hoa đùa bỡn, điểm cùng đến khoái cảm làm nàng sắp hỏng mất, triệt, để được đến thỏa mãn. Trong cơ thể mỗi một cây thần kinh đều đắm chìm ở cực đoan khoái cảm trung, mãnh liệt đến làm nàng đều sắp vựng, xỉu, a a phu quân. Muốn. Muốn tới. Phu quân. Ta muốn chết. A. Hồ Cửu Ly đột nhiên thân thể cứng đờ. Bắt đầu kêu to lên, so với dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải kịch liệt cao trào hối, tụ tần mênh mông sóng thần cọ rửa Hồ Cửu Ly mỗi một chỗ thần kinh, mỗi một tế bào, không gì sánh kịp khoái cảm làm nàng, cơ hồ muốn ngất qua đi, Tần Thiên bị Hồ Cửu Ly cao trào phun ra dâm dịch năng đến cả người thấu sản. Hắn cũng đã đạt tới bắn đến bên cạnh, Tần Thiên bắt lấy Hồ Cửu Ly đùi. Buồn rống một tiếng, bắt đầu hung hăng thọc vào rút ra Hồ Cửu Ly kia cao trào tiểu huyệt, ân. Phu quân, bắn cho ta. Đem ta tử cung bắn đến tràn đầy đến. A. Tần trời giận rống một tiếng, côn thịt cắt gao hướng bên trong đỉnh đầu, côn thịt cuối cùng phá khai rồi tử cung khẩu, cắm vào tử cung nội. Ngay sau đó từng luồng lửa nóng tinh dịch phun ra mà ra, tưới khối này gợi cảm mà lại mê người thân. Thể, dễ chịu non nớt tử cung, Tần Thiên đang ở bắn tinh dịch thời điểm, nhìn đến ở một bên Viêm Đóa Hoa lộ ra một tia khác cầu ánh mắt, xem ra, nàng là thật sự rất giống đương một cái mẫu thân a. Tần Thiên thấy vậy, rút ra còn ở Hồ Cửu con báo cung côn thịt, nhanh chóng bế lên Viêm Đóa Hoa mông, eo một đỉnh cắm vào Viêm Đóa Hoa tiểu huyệt nội, đem còn thừa tinh dịch bắn đi vào. A. Phu quân. Viêm Đóa Hoa bị này đột nhiên lên nội bắn kinh ngạc một chút, theo sau mặt lộ vẻ cảm kích xem, Tần Thiên liếc mắt một cái, ngươi không phải muốn đương mẫu thân sao, liền nhiều cho ngươi một chút. Cảm ơn phu quân. Tần Thiên bắn xong sau, đem côn thịt rút ra, một người đối mặt hai cái ngàn năm thuộc phụ, liền tính là hắn đã trải qua như vậy, kịch liệt làm tình sau. Khó tránh khỏi cũng có chút hư, hắn ăn mặc khí thô, nhìn trên giường nằm hai vị mỹ thuộc phụ, tất cả đều bị hắn phá khai rồi tử cung nội bắn đi vào, này cảm giác thành tựu quả thực không ai. Lúc này Tần Thiên cảm thấy chân có chút nhũn ra, xem ra là muốn tu luyện một quyển song tu bí pháp. Nguyên bản Hồ Cửu Ly liền là một cái hút tinh yêu tinh, hiện tại vô cùng khát vọng lại lần nữa trở thành mẫu thân, Viêm Đóa Hoa càng thêm lợi hại. Đối hắn tinh dịch thật chính là cơ khát vô cùng, hơn nữa hắn nữ nhân đa số đều là loại này cấp bậc thuộc phụ. Hắn một cái 16 tuổi thiếu niên, ở thêm một cái tiếng vào, sợ không phải thật liền phải làm phong lưu quỷ, ô, phu quân bất công. Này nguyên bản là ta phân, ngươi lại cho viêm đóa hoa, nhân gia cũng tưởng cấp sinh vóc, tử sao? Lúc này Hồ Cửu Ly có chút không vui. Đệ nhất phát đều nhường cho viêm đóa hoa, này còn tới cùng nàng tới phân, hảo, Hồ Cửu Ly, ngươi không mệt à? Còn có sức lực hô to gọi nhỏ. Viêm đóa hoa nằm ở bên người nàng vô, ngửa mắt trợn trắng, hừ. Ta hiện tại cũng không muốn nhúc nhích, làm trừng phạt, phu quân. Ông ta. Hồ Cửu Ly hữu khí vô lực mà vương đôi tay, thân thể còn bởi vì đắm chìm ở cao trào trung mà trong trắng lộ hồng. Khoát đầu tán, phát bộ dáng thoạt nhìn càng thêm gợi cảm, ta cũng mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tần Thiên phất tay gian đem nguyên bản đã ướt đẫm khăn trải giường đổi thành tân, sau đó liền nằm ở hai nàng chi gian, một tay một cái đem các nàng ôm ở trong lòng ngực, hai tay của hắn cắt trảo một bên, nhẹ nhàng đến xoa bóp các nàng cự nhũ, nhẹ, thanh nói, đừng lộn xộn, đừng làm cho tử cung nội tinh dịch chảy ra. Ân. Phu quân, ta buồn ngủ quá. Ta cũng là. Hai người nghe lời gật gật đầu, sau đó đều nghiêng người ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực ngủ rồi, ba người nằm ở trên giường cho nhau, ôm, Tần Thiên đôi tay cắt ôm một cái mỹ diễm không gì sánh được tuyệt thế vư vật, vuốt ve các nàng bởi vì cùng tự, mình làm tình mà lửa nóng thân hình, này hết thảy đối một người nam nhân tới nói là chí cao vô thượng hưởng thụ. Tần Thiên vừa lòng cười cười, nhìn ngủ say quá khứ Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa, trong mắt lộ ra ôn nhu chi sắc, ở các nàng đến trên mặt cắt hôn một cái sau, hắn cũng nặng nề đến đi ngủ, cũng tuyên cáo cái này hương diễm song phi chi dạ, hoàng mỹ kết thúc, liền ở ba người ngủ say hết sức, một đạo bóng hình xinh đẹp bước thon dài đùi ngọc đi đến, nhìn trên giường trần trụi ôm nhau. Ba người, cung Tiêu Nguyệt không khỏi thở dài một hơi, nói, xem ra, ta còn là về trễ, không có đuổi kịp a, tính, dù sao nếm đến cũng rất nhiều, khiến cho tiểu tử này nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Cung Tiêu Nguyệt lắc lắc đầu, nàng chính là một tôn đại đế, tu vi đạt tới cái này trình tự, đã sẽ không bị thất tình lục dục sợ ảnh hưởng, chỉ cần nàng, tưởng nàng có thể biến thành một cái vì nhi tử dâng lên nhục huyệt nhậm này thọc vào rút ra tao hóa. Nhưng là chỉ cần nàng không muốn, cho dù là, rót xuân dược, đều sẽ không có nửa điểm tình dục, nếu là một cái đại đế, bị côn thịt thao vài lần, sẵn tới rồi liền hoàn toàn luân hãm, trở thành côn thịt nô lệ, kia, này đại đế cũng quá vô dụng, kia còn tu cái rắm tiên, trừ phi cái này đại đế từ nhỏ đã bị người dạy dỗ, một đường tấn chức đến đại đế tiểu huyệt đều ở bị người khai phá. Bị người thao, tu đại đạo cũng là cùng song tu có quan hệ, chỉ có loại này tấn chức xong đại đế lúc sau, mới có khả năng bị tình dục khống chế, đối, dạy dỗ nàng chủ nhân ti tiện như mẹ cẩu, nhưng loại chuyện này quá không thể tưởng tượng cũng quá thiên phương dạ đàm điểm, liền tính ngươi từ nhỏ dạy dỗ, nhưng tấn chức đại đế, nhưng lại là dễ dàng việc. Không chăm học khổ luyện. Không có thiên đại cơ duyên, ngươi mỗi ngày dạy dỗ, liền thành đại đế hy vọng đều, không có. Cung Tiêu Nguyệt đi lên trước, nắm lấy Tần Thiên mềm hạ côn thịt, ở quy đầu thượng hôn một cái, đôi tay đỡ Tần Thiên, mông nâng lên đem chân tách ra, sau đó một ngụm hàm vào trong miệng, ở trong miệng phun ra nuốt vào sau khi, phun ra côn thịt, lấy, ra tay khăn cẩn thận chà lau khởi nhi tử côn thịt. Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa bị thao đến quá mệt mỏi, cho nên lúc này đây không, có rửa sạch sạch sẽ, Cung Tiêu Nguyệt tinh tế giúp nhi tử lau khô côn thịt cùng tinh hoàng, lại dùng khăn lông lau chùi nhi tử toàn thân, làm, xong này hết thảy lại nhìn về phía nhi tử hai bên Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa, nếu các nàng làm nhi tử thê tử, kia cũng, là nàng con dâu, nữ nhi, nàng nắm lên Hồ Cửu Ly mắt cá chân. Đem nàng chân nâng lên, bởi vì không có rửa sạch, Hồ Cửu, Ly tiểu huyệt chỗ hỗn hợp các loại chất lỏng, nhão dính dính, Cung Tiêu Nguyệt cũng không chê, cầm lấy khăn lông phân biệt cấp Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa đều lau chùi thân thể. Lúc này mới lấy ra, đệm chăn cái ở ba người trên người, làm xong này hết thảy, Cung Tiêu Nguyệt mới đứng dậy rời đi, nàng tuy rằng là một quốc gia chi chủ, đại đế tôn sư, nhưng nàng càng là một vị mẫu thân, cho nên làm này đó nàng cảm thấy là theo lý thường hẳn là, cũng không có cái gì thân phận không thích hợp linh tinh ý tưởng, không biết nương cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi có thể hay không thích, vị nào tuổi đã có thể có điểm lớn, không, hôm khác nhi liền thích tuổi đại, cũng vừa lúc.